Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2480, chương 2482 nắm thắng lợi mang về đi. Lúc này Uruk chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Cái kia chính là rối loạn, đương nhiên, cũng không là có quân địch tiến đánh tiến vào Uruk, có thể là toàn bộ Uruk lại là đã tiến nhập toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Không chỉ có binh sĩ kết bè kết đội từng cái chạy tới cửa nam. Chế tác vũ khí rèn sắt tiếng càng là so bình thường vang dội được nhiều. Đến mức toàn bộ Uruk đều có cổ gió lốc mưa tiến đến trước cảm giác đè nén. Trên thực tế, chiến tranh đã bạo phát, còn lại địa phương tạm thời bất luận. Tại cửa nam bên kia, vô số linh khí ngay tại không được chập trùng, nói cho Rama, bên kia chiến đấu đã khai hỏa. Nguyên bản đóng tại Uruk bên trong binh sĩ cùng với Rama Servant bây giờ đã toàn bộ đều bị điều đi. Cửa nam, ở nơi đó nghênh địch, mà lại, căn cứ theo Servant cái kia lấy được phản hồi. Rama biết, bên kia chiến tranh, bây giờ, đang dùng Uruk rơi vào hạ phong trạng thái tại tiến hành. Cái này khiến Rama hết sức kinh ngạc. Trước đó không phải còn nói là Uruk toàn diện chiếm cứ ưu thế tình huống sao? Mặc kệ là bắc vách tường vẫn là cửa nam, tại ngày hôm qua thời điểm, có lẽ vẫn là Uruk bên này chiếm cứ ưu thế mới đúng. Nhưng mà, hôm nay tình hình chiến đấu tựa hồ biến, Rama liền một bên dùng tuệ nhãn đối cửa nam bên kia tiến hành quan trắc, một bên cùng mình rất nhiều servant tiến hành trao đổi, thu hoạch tình báo, còn một bên mang theo mọi người, cùng một chỗ hướng thần tháp phương hướng mà đi. Ban đầu, Rama cũng muốn trực tiếp đi tới cửa nam, nhưng vào thành thời điểm, thủ vệ vệ binh lại là nói cho Rama, Gilgamesh khiến cho hắn sau khi trở về lúc trước hướng thần tháp. Cho nên, Rama chỉ có thể trước đè xuống đi tới cửa nam xúc động, cùng mọi người cùng một chỗ tiến nhập thần tháp. Tại đây bên trong, vô số binh sĩ đang ở hướng Gilgamesh làm báo cáo. Mãi đến Rama đám người xông vào vương sảnh, mới vừa dừng lại, đại gia nhìn xem Rama mang theo một đám servant nhóm xông tới, loay hoay sứt đầu mẻ trán giống như Shizuri là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là mọi người cuối cùng kịp thời chạy về. Kinh hãi là, ngoại trừ Rama cùng với Masu bên ngoài, thế mà còn có một cái xa lạ servant, thậm chí liền Istar đều đáp lấy mana bay vào. Đừng nói là Shizuri, liền là Gilgamesh đều lông mày nhíu lại. Đây thật là ngoài ý muốn. Xem ra các ngươi lần này hạ minh giới, không chỉ không có tổn hại, còn có thu hoạch ngoài ý liệu a. Gilgamesh tựa như cười mà không phải cười nói như vậy kết quả. Đáp lại Gilgamesh không phải Rama, mà là Istvah. Tốt, ít khoe khoang, đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Istar cực kỳ khó chịu như thế chất vấn. Làm sao vậy? Người cái này bốc đồng rời nhà ra đi nữ thần cũng sẽ quan tâm Uruk chết sống sao? Gilgamesh đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn tiếp nhận chất vấn. Ngược lại cười nhạo giống như trở về một câu như vậy. Uruk vốn chính là đồ của ta. Ta muốn không quan tâm liền không quan tâm. Đem nó ném tới thế giới trong góc đều sẽ được cho phép sự tình. Mà ta muốn quan tâm liền sẽ quan tâm. Không tới phiên ngươi ra hỏa này tới xen vào việc của người khác. Istar chỉ Gilgamesh mắng lấy. Nghe một chút, đây là hạng gì thô bảo vô lý lý luận. Nhưng không có cách, thô bảo vô lý nữ thần trong đầu tự nhiên cũng chỉ có thô bảo vô lý lý luận. Có dạng này đô thị thần, Uruk cũng thật là nhiều tai nạn. Quả nhiên vẫn là do bổn vương tới thống trị mới là chính xác nhất. Nữ thần không có chút nào đáng tin a. Gilgamesh cười ha ha, nhường Istar siết chặt nắm đấm. Trên trán toát ra gân xanh. Hai vị, hiện tại là phi thường thời khắc, còn xin đừng nên tranh chấp nội bộ. Shizuri lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lên tiếng khuyên giải. Rama tiến lên tới, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Rama nhìn về phía Shizuri, hy vọng theo nàng này lấy được tình báo. Nhưng mà, tình báo kỳ thật chỉ có một cái. Nữ thần xuất hiện, Shizuri dùng đắng chát biểu lộ nói ra lời ấy, nhưng vẻ mặt của mọi người dồn dập đều ngưng. Đúng thế, nữ thần xuất hiện, ngay hôm nay buổi sáng. Theo bắc vách tường cùng cửa nam trước sau như một phòng vệ chiến bày ra. Tại Uruk lấy được vô tiền khoáng hậu chiến trường ưu thế dưới tình huống. Nữ thần cuối cùng xuất hiện. Shizuri trầm trọng thanh âm chậm rãi vang lên. Đầu tiên là bắc vách tường. Tự xưng là Tiamat ma thú nữ thần theo đại địa bên trong phá đất mà lên. Xông vào chiến trường. Đối ma thú chiến tuyến triển khai tùy ý tiến công. Lần này tiến công, ma thú chiến tuyến suýt nữa bị phá hủy. Binh lính bình thường căn bản không có khả năng địch nổi ma thú nữ thần. Rama Servan cũng là chỉ có thể nương tựa theo bất tử thân cuốn lấy đối phương. Chậm hạ đối phương bước chân, liền Suji Okita tự thân lên trận, mấy lần ý đồ chém giết ma thú nữ thần. Kết quả lại là đưa tới Kingu. Cái kia Kingu triển khai một trận kịch chiến. Cũng may, tại bắc vách tường bên kia còn có Oda Nobunaga. Nương tựa theo tự thân đặc thù tính chất, hắn chỉ bằng vào sức một mình mạnh mẽ đỡ được ma thú nữ thần. Cuối cùng đã ngừng lại ma thú nữ thần đối bắc vách tường phá hư. Thế nhưng, Oda Nobunaga cũng chỉ có thể ngăn trở đối phương, lại không cách nào đem đánh lui, tăng thêm vô số ma thú đại quân quy mô tiến công. Bắc vách tường tình hình chiến đấu liền trong nháy mắt trở nên rất không ổn. Vì trợ giúp bắc vách tường, vương lập tức mệnh lệnh Uchiha Kamaru cùng Benkei dẫn đội đi tới bắc vách tường. Còn điều đi Uruk bên trong đóng giữ đại bộ phận binh sĩ cùng Rama đại nhân Servan. Cuối cùng tạm thời chịu đựng lấy ma thú nữ thần mãnh liệt tiến công. Shizuri liền mang đến từng cái tin tức xấu, có thể là lúc này cửa nam chiến dịch cũng bạo phát. Nam phương rừng rậm nữ thần xuất hiện trên chiến trường, bằng vào lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đánh tan phòng tuyến. Tại giết 100 người về sau lại là đột nhiên rút lui. Chỉ còn sót lại cơ hồ sụp đổ cửa nam chiến tuyến tại nghênh chiến rừng rậm nữ thần đại quân. Nhưng bên kia tình hình chiến đấu trở nên tương đương không ổn. Cho nên, Uruk mới có thể giống như là bị đại quân áp cảnh một dạng. Bày biện ra như thế cảm giác đè nén cùng rối loạn cảm giác. Nguyên nhân ngay tại ở cửa nam gần như sắp bị công phá. Nếu như không phải rừng rậm nữ thần đột nhiên rút lui, cái kia cửa nam khẳng định đã bị công phá à. Hiện tại, cửa nam bên kia dựa vào Rama đại nhân lưu lại Long Chi quân đoàn lớn lao trợ giúp. Tạm thời xem như chống được chiến tuyến, nhưng địch quân tựa hồ cũng có Servan. Tại rừng rậm nữ thần rút lui về sau, thay thế vị kia nữ thần xuất hiện ở chiến trường. Trái lại chúng ta bên này, bởi vì Uchiha Kamaru cùng Benkei đã đi tới bắc vách tường quan hệ. Ngoại trừ long chủng bên ngoài, căn bản không có người có thể đỡ nổi cái kia Servan. Mà địch quân còn có rực long loại uy hiếp, cho nên tình huống rất không ổn. Trước mắt, Meilin cùng với Anna tiểu thư đã tiếp nhận vương chỉ thị. Tạm thời đi tới cửa nam, nghênh chiến cái kia kỵ Servan. Khả cư nói hai người hoàn toàn không chặn được cái kia kỵ Servan đột tiến. Đối phương tựa hồ là tương đương cường lực chiến sĩ, chỉ dựa vào Meilin cùng với Anna tiểu thư rất khó ngăn trở đối phương. Shizuri lo lắng lời nói cho Rama đám người trước mắt đến tột cùng là tình huống gì. Nếu như nói trước ngày hôm qua Uruk trên chiến trường truyền đến còn toàn bộ đều là nhanh báo, vậy bây giờ liền toàn bộ đều là ác báo. Bắc vách tường bên kia bây giờ còn đang chống cự lại ma thú nữ thần. Tình hình chiến đấu tràn ngập nguy hiểm. Cửa nam bên kia nữ thần mặc dù rút lui, có thể bởi vì phòng tuyến bị đánh tan, còn xuất hiện đối địch sơ vần. Trước mắt tình huống cũng rất không ổn. Tiếp tục như vậy nữa, Uruk Luân hãm, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Các ngươi trở về liền vừa lúc là thời điểm. Gilgamesh đứng lên, hướng về Rama đám người hướng đi vươn tay. Đi thôi, cho đề dũng sĩ, Uruk cửa nam liền giao cho các ngươi. Nắm thắng lợi mang về đi. Gilgamesh liền như thế cao giọng tuyên bố. Masu, lưỡng nghi thức cùng với Ishtar đoàn người lập tức đều nhìn về Rama. Đối với cái này, Rama chỉ có một câu. Đi thôi, theo như thế nhàn nhạt lời nói. Mọi người hành trình được quyết định. Trạm tiếp theo, Uruk cửa nam, kẻ địch, ở nơi đó chờ lấy đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.